Thái cổ cuồng ma, chương 519, chém chuẩn hàng ngũ tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cho tới nay, Tần Vũ cũng từ không vận dụng qua phong ma thứ hai biến hóa. Một là bước vào phong ma cảnh hầu như đều có thể hóa giải nguy cơ. Cộng thêm có thiên chỉ, giết nhận, Tần Vũ thật đúng là không có cơ hội vận dụng phong ma thứ hai biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái là, Tần Vũ lo lắng vận dụng phong ma thứ hai biến hóa sau sẽ đối với huyết mạch có ảnh hưởng. Thậm chí huyết mạch cũng sẽ bị thiêu đốt không chút tạp chất. Khi đó, há chẳng phải là cái mất nhiều hơn cái được. Lần này, đối mặt kinh khủng này chuẩn hàng ngũ tử, Tần Vũ lá bài tẩy dốc hết. Mà thiên chỉ, giết nhận, thậm chí ngay cả tinh mộc đều không cách nào sử dụng. Chỉ có dựa vào phong ma thứ hai biến hóa tới hóa giải kiếp này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì là thứ nhất thứ vận dụng, Tần Vũ không biết như thế nào khống chế. Chỉ đành phải đem toàn thân huyết mạch toàn bộ bốc cháy. Trong lúc nhất thời, nhai tí, huyền vũ, âm dương, lôi phạt bốn loại huyết mạch toàn bộ bốc cháy. Hóa thành vô cùng lực. Bàng bạc lực lượng giống như bốn cái viễn cổ thần long xông vào Tần Vũ kia đổ nát trong kinh mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, Tần Vũ phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Hắn phần lưng xương sống lưng chán phóng kim sắc quang trụ. Xông lên vần tiêu, vào giờ khắc này, tích trụ phảng phất không chỉ là tích trụ, mà là một thanh tuyệt thế thần binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tần Vũ phần lưng huyền vũ cốt cũng là chán phóng thổ hoàng ánh sáng. Tia sáng này cũng không phải là một đoàn. Mà là có cốt cách hình dáng. Có thể rõ ràng ánh chiếu ra Tần Vũ phần lưng huyền vũ cốt. Nếu như không có kia trùng tiêu tích trụ. Huyền vũ cốt nhìn uyển như một cái huyền vũ xác bao trùm ở Tần Vũ phần lưng. Trừ lần đó ra Tần Vũ cả người bị lôi điện bọc. Mà đầu kia ngủ say huyết mạch chi linh cũng tỉnh lại. Hấp thu cực kỳ đậm đà lôi phạt chi lôi. Huyết mạch chi linh tiểu long hóa thành một con trăm trượng lôi long. Gầm thét liên tục, uy vũ bất phàm, ngang ngược mười phần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tràn ngập tại không gian bên trong. Hàm chứa lôi phạt lực lôi phạt chi lôi uyển như thiên uy tràn ngập. Che đậy thế gian, ở phía trên kinh khủng kia nhất kiếm hạ xuống trong nháy mắt. Uyển như một người thần linh dáng thế như vậy Tần Vũ hai tay nắm chặt thành quyền. Nhanh mạnh đánh ra hai quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn như hai quyền. Nhưng hai quyền nhưng là gần 500 quyền. Hơn nữa, mỗi một quyền bên trong cũng hàm chứa cực kỳ phức tạp lực lượng. Đầu tiên là hàm chứa không thua kém 95 tầng chồng lên nhau lực. Ở cổ lực lượng này bên trong. Không chỉ có hàm chứa bốn loại huyết mạch lực bộc phát đó. Còn có tử vong diễm tâm. Bất hủ kiếm ý cổ lực lượng này. Cơ hồ có thể đánh giết tầm thường đạo cảnh nhất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng. Kinh thiên động địa vang lớn giống như xuân lôi nổ vang. Tạo thành dâng trào sóng chấn động càng là điên cuồng tàn phá. Nhưng ở phương viên bên ngoài 30 dặm. Có một đạo không biết mạnh bao nhiêu phòng ngự màn sáng. Ngăn trở này cổ sóng chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, như có thể đứng ở bầu trời mắt nhìn xuống phía dưới. Tất nhiên có thể thấy mặt thanh huyền thạch phô đệm đại đạo lấy Tần Vũ chỗ làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng nứt toác ra. Đến gần Tần Vũ trung tâm. Còn có rộng mấy thước kẽ hở. Một đường hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhìn rậm rạp chằng chịt uyển như mạng nhện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. ở sóng chấn động đụng vào phòng ngự màn sáng chi trong nháy mắt. Một đạo thân ảnh bỗng đánh vào màn sáng ngay phía trên. Thân ảnh này chính là Đoạn Hồng Đồ. Hắn cự kiếm vốn là hai tay của hắn biến thành. Tần Vũ kinh khủng quả đấm giống như đánh vào hắn trên hai cánh tay. Lực lượng kinh khủng đem đánh bay. Hai tay cốt cách toàn bộ làm gãy máu thịt be bét. Vô cùng thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, Đoạn Hồng Đồ phát ra thê thảm kêu gào tiếng. Tại thân thể rơi xuống đang lúc. Cưỡng ép giữ vững thân thể. Trên mặt bị tiên huyết xâm nhiễm. Mặt đầy hoảng sợ. Hắn không thể nào tin nổi một cái đệ tử mới vô có thể đưa hắn ép tình trạng như thế. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực lại liền một cái đệ tử mới vô đều không cách nào áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không cho Đoạn Hồng Đồ khiếp sợ và sợ hãi. Một cổ chí mạng nguy cơ từ trong lòng dâng lên. Tại hắn trong tầm mắt, từng đạo quyền kính giống như gió bão cuốn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, Đoạn Hồng Đồ tức giận gầm thét. Trong cơ thể bộc phát ra vô tận ánh sáng. Một cước hung mãnh nghiêng bổ xuống. Bổ một cái, giống như chuôi tiên binh nhanh mạnh lao xuống. Đoạn Hồng Đồ đem thể xác chi đạo cùng kiếm chi đạo dung hợp đến mức tận cùng. Các vị trí cơ thể, thậm chí một cái động tác cũng hàm chứa mạc đại uy lực. Uy lực này sợ rằng có thể trong nháy mắt giết tầm thường nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc biệt là ở nơi này không cách nào vận dụng binh khí trong không gian. Coi như là tinh thần tử mấy người cũng sợ là khó mà ngăn cản. Rầm rầm rầm, nhưng vận dụng huyết mạch biến hóa Tần Vũ. Đạt được lực lượng không phải là Đoạn Hồng Đồ có thể tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nói, Tần Vũ bây giờ còn không cách nào phát huy ra chân chính huyết mạch biến hóa lực lượng. Cùng phong ma đệ nhất biến phong ma cảnh như thế. Huyết mạch biến hóa cũng có mức cực hạn cảnh giới. Cảnh giới này mới là huyết mạch biến hóa tinh túy. Nếu như Tần Vũ nắm giữ cái này tinh túy. Sợ rằng bốn loại huyết mạch ẩn chứa lực lượng đủ để đem Đoạn Hồng Đồ xóa bỏ. Đương nhiên, coi như là Tần Vũ còn không có bước vào cái cảnh giới kia. Lúc này thật sự lực bộc phát đo cũng không phải là Đoạn Hồng Đồ có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cường cường va chạm, phong bạo tràn ra. Đoạn Hồng Đồ đùi phải lần nữa bị Tần Vũ đập gãy. Ở Đoạn Hồng Đồ thân thể đụng vào màn sáng trên lúc. Tần Vũ thân thể kịch liệt xuất hiện ở Đoạn Hồng Đồ bên người. Một quyền hàm chứa 85 tầng chồng lên nhau lực. Ở Đoạn Hồng Đồ không có bất kỳ đường phản kháng bên dưới. Trong nháy mắt đem bụng đánh ra một cái lỗ thùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứu! Một đạo kinh hoàng cực kỳ tiếng gầm gừ nổ tung. Đoạn Hồng Đồ trên mặt lộ ra kinh hoàng cực kỳ vẻ. Mi tâm nơi trán sáng lên. Có thể không đợi hắn khổ hải trung bể khổ chi đan bay ra. In vào hắn trong tầm mắt là một cái thanh đồng to chỉ. Hùng mãnh đè tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không. Đoạn Hồng Đồ trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Tại hắn kêu lên một chữ lúc. Nhất chỉ nổ đầu. Thân thể phòng ngự bị công phá. Hắn thân thể làm sao có thể đủ ngăn cản thương thiên nhất chỉ. Thanh đồng thủ ấn trong nháy mắt đem bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ủng ủng. Đoạn Hồng Đồ đầu hóa thành phấn vụn. Ngay cả bể khổ chi đan cũng không chạy ra khỏi. Vênh váo hung hăng thập đại chuẩn hàng ngũ tử lại mệnh tổn hại Tần Vũ tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đinh tay nhức óc vàng lớn vang dội chân trời. Đã thối lui đến 10 dặm ra ngoài huyền uyên cổ vực thiên kiêu. Bốn đại tinh thần yêu nghiệt. Âm sinh dương tử tông đệ tử từng cái mặt đầy tái nhợt cùng đờ đẫn. Tất cả mọi người ở rể ảo mộng bên trong. Không thể tin được cặp mắt thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là thương thiên nhất mạch đệ tử thực lực chân chính sao. Một cái khấu đạo cảnh tu sĩ làm sao có thể ủng có kinh khủng như vậy lực lượng. Hạ Nhược Liễu thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng vén lên kinh đào hãi lãng. Kia từng bị Tần Vũ nhất chỉ phế cánh tay thanh niên mặc áo vàng càng là cả người run rẩy kịch liệt. Hai chân đều có chút như nhũn ra đứng lên. Thiếu chút nữa không mềm liệt trên đất, hắn trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng còn khá trước không có dẫn đến người điên, nếu không chính mình chắc chắn phải chết. Huyền Uyên cổ vực người khiếp sợ. Kém xa Tít Tắp tinh thần tử đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Uyên cổ vực thiên kiêu môn cho rằng bọn họ đến từ thứ hai tiên vực. Cho nên khiếp sợ đến đâu cũng ở tại bọn hắn phạm vi có thể tiếp nhận bên trong. Vừa vặn là bốn đại tinh thần thiên kiêu, tinh thần tử, thiên ma tử đám người biết rõ Tần Vũ lai lịch. Đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Tinh thần tử hít thật sâu một cái. Trong lòng khiếp sợ đã không cách nào ngôn ngữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là hắn, ngay cả đại đạo tử, thiên ma tử đám người đều là giống nhau. Đang không có đoán ra Tần Vũ là chiếu gia thả nuôi trước. Bọn họ đối với Tần Vũ lai lịch đều là chẳng thèm ngó tới. Dù sao, một cái đến từ đất nghèo người mạnh hơn nữa cũng có giới hạn. Có thể thấy thưởng thức Tần Vũ cùng lôi phạt tử đánh một trận. Cùng với đại hán đầu chọc thủ hộ sau. Bọn họ đối với Tần Vũ cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng này kiêng kỵ càng nhiều không phải là Tần Vũ thực lực. Mà là Tần Vũ thiên chỉ cùng với đại hán đầu chọc kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể đến bây giờ bọn họ mới hiểu được. Tần Vũ thực lực đã tới để cho bọn họ ngẩng mặt mức độ. Buồn cười là, trước bọn họ còn xem thường đến từ đất nghèo hắn. Hắn quá mạnh mẽ. Thiên ma tử phun ra một chữ. Ánh mắt rơi vào rơi xuống trên đất Đoạn Hồng Đồ thi thể. Lúc này Đoạn Hồng Đồ đầu biến mất. Bụng có một cái lỗ thủng khổng lồ. Thật là vô cùng thê thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần cùng Đoạn Hồng Đồ đồng thời tới bốn tên đệ tử. Đã cả người đang run rẩy đến. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mục hàm khiếp sợ và kinh hãi cực kỳ vẻ. Đoạn Đoàn sư huynh chết. Thập đại chuẩn hàng ngũ tử Đoạn Hồng Đồ chết. Chết ở một cái đệ tử mới vô tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kết quả này để cho bốn người không thể nào tiếp thu được. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc. Tần Vũ chậm chạp rơi xuống đất. Ngồi xếp bằng. Cả người huyết mạch đã dừng lại thiêu đốt. Vô tận suy yếu cảm giác từ trong linh hồn toát ra. Khiến cho hắn vừa mới ngồi xếp bằng. Liền lâm vào vô tận trong giấc ngủ say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, ở âm sinh dương tử tông chỗ sâu nhất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là người vừa tới đem người này đưa vào đan đạo nhất mạch. Đem những người khác đệ tử trí nhớ lau đi. Một tên lão giả lưng còng mãnh chừng mở cặp mắt. Ánh mắt lóe lên tinh mang. Phảng phất nhìn thấu tuế nguyệt. Thấy câu đầu ngồi xếp bằng ngủ say Tần Vũ. Quá mức xuất sắc, ném vào bên ngoài núi khoáng mạch, phai mờ phong mang, một đạo già nua tiếng vang vọng ở nơi này lão giả lưng còng trong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hắn, tuân lệnh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.